Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 14, Cưu Mị Nương. Góc truyện audio.com. Lang Hắc Kỳ chờ Lang Yêu cảm động tại Lý Huyền Tông tín nhiệm. Trên thực tế Lý Huyền Tông cũng là không nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn đời trước chính là dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Chỉ bất quá coi như là dùng. Hắn cũng sẽ không đem tất cả hy vọng đều ký thác trên thân người khác. Hắn nếu dám đi vượt cấp cướp giết Cưu Mị Nương, cái kia tự thân chắc chắn có nắm chắc nhất định tại. Này thời gian mấy tháng Lý Huyền Tông cũng không phải là đang vùi đầu khổ tu. Đồng dạng cũng ở đây giải ra không cùng giai đoạn người tu hành lực lượng. Luyện khí cùng quy nguyên cảnh chi ở giữa chênh lệch rất lớn. Nhưng cũng không phải là lớn đến vô pháp nhảy vọt trình độ. Tàn phá trong thị trấn nhỏ. Cưu Mị Nương xuất lĩnh lấy một đám kỳ kỳ quái quái tiểu yêu đang tốc độ cao hướng về phía trước đi đường. Dãy rụa vũ mị thân eo. Cưu Mị Nương trên mặt cũng mang theo vẻ mơ hồ hưng phấn vẻ mặt. Nàng là Áp Long Đại Tiên thiếp thân thị nữ. Mặc dù ỷ vào Áp Long Đại Tiên thanh thế tại Cửu Long Sơn bầy yêu bên trong cũng xem như nhân vật số một. Nhưng làm sao cũng không có thành là trở thành nhất phong chi chủ. Làm cái yêu tộc thủ lĩnh tới uy phong. Lần này thật vất vả mượn Cửu Long Sơn quy mô cơ hội tiến công nàng lấy muốn tới một cái nhiệm vụ. Nếu là hoàn thành tốt, nói không chừng Áp Long Đại Tiên liền sẽ ban cho nàng một cái ngọn núi đây. Lúc này một tên xấu xí tiểu yêu nhẹ kêu nói. Đại nhân, phía trước có cái đạo sĩ. Có phải hay không Hắc Phong Sơn người? Cưu Mị Nương dương mắt xem xét. Đạo sĩ kia lôi thôi vô cùng. Nghèo kiết hủ lậu nghèo túng. Trên người khí tức cũng chỉ có luyện khí tam truyền tả hữu. Tiêu chuẩn tầng dưới chót người tu hành. Khinh thường lắc đầu. Cưu Mị Nương nói. Hắc Sơn lão yêu tên kia mặc dù không tài giỏi. Nhưng này loại bất nhập lưu tầng dưới chót tu sĩ hắn cũng sẽ không muốn. Bằng không làm mất mặt Hắc Phong Sơn. Bất quá chúng ta lần này tập kích Hắc Phong Sơn mỏ linh thạch. Tốt nhất đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nếu bị người thấy được vậy liền thuận tay giết hắn. Coi như hắn xui xẻo. Lúc nói lời này Cưu Mị Nương ngữ khí lạnh nhạt vô cùng. Giống như giết người liền cùng dẫm chết một con kiến. Lúc này Lý Huyền Tông biến ảo lôi thôi đạo sĩ thấy hướng về chính mình vòng vây tới rất nhiều yêu tộc. Hắn lập tức khẽ run rẩy. Trong mắt hoảng sợ bộ dáng hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thiên huyễn chân dài chỉ có thể biến ảo thân hình cùng che lấp khí tức. Nhưng cụ thể chi tiết vẫn là muốn xem cá nhân diễn kỹ. Đời trước hắn là theo tầng dưới chót nhất người giang hồ từng bước một quật khởi. Người nào chưa thấy qua. Lúc này ngụy trang có thể nói là giống như đúc. Đừng nói là những cái kia yêu binh. Liền Cưu Mị Nương đều không nhìn ra sơ hở gì tới. Mà lại hắn cũng không có cầm binh khí. Theo bản năng cũng cho đối phương một loại người vật vô hại cảm giác. Đương nhiên trên thực tế là cầm binh khí cũng vô dụng. Quảng cáo. Hiện tại Lý Huyền Tông rất nghèo. Thanh Vân Tông chỉ để lại cho hắn một chút bình thường phàm tục binh khí. Uy lực còn không bằng kiếm khí của hắn sắc bén. Gần gà. Hắc Phong Sơn chư vị đại vương tha mạng a. Lão đạo ta mặc dù là theo mỏ linh thạch bên kia tới. Nhưng cũng thật không có trộm Hắc Phong Sơn linh thạch. Lý Huyền Tông liên tục khom người chắp tay, làm ra một bộ khủng hoảng đến cực điểm bộ dáng. Nguyên bản đều chuẩn bị muốn động thủ Cưu Mị Nương lại đột nhiên đình trệ. Nhiều hứng thú mà hỏi, làm sao ngươi biết chúng ta là Hắc Phong Sơn người? Lý Huyền Tông xấu hổ cười một tiếng, này xung quanh trăm dặm đều là Hắc Phong Sơn phạm vi thế lực. Chư vị đại vương không phải Hắc Phong Sơn người. Còn có thể là ai? Nghe thấy lời ấy, Cưu Mị Nương hơi suy nghĩ. Sụ mặt gật đầu nói. Đoán không sai, chúng ta chính là Hắc Phong động chủ dưới chướng người. Ngươi đạo sĩ kia lén lén lút lút. Ai biết ngươi có hay không bắt ta Hắc Phong Sơn linh thạch? Mang bọn ta hồi trở lại mỏ linh thạch nơi đó. xác định ngươi không, sau đó liền thả ngươi đi. Cưu Mị Nương chờ Cửu Long Sơn yêu tộc chẳng qua là biết mỏ linh thạch đại khái phương vị, cũng không biết hắn xác thực địa điểm. Dù sao nơi này thuộc về Hắc Phong Sơn địa bàn, bọn hắn cũng không có, cho tới bây giờ đều không tiến đánh qua Hắc Phong Sơn mỏ linh thạch, ai cũng chưa từng tới nơi này. Hiện tại có cái đi qua gia hỏa dẫn đường cũng có thể bớt một chút khí lực. Dĩ nhiên thời khắc mấu chốt cũng có thể làm bia đỡ đạn đi dò đường. Lý Huyền Tông làm ra một bộ hoảng sợ bộ dáng, liên tục khoát tay nói: lão đạo, ta là thật không có cầm Hắc Phong Sơn linh thạch a, coi như cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám a. Vừa nói, Lý Huyền Tông bước chân lại cũng không lui lại. Ngược lại tại hai người nói chuyện thời điểm, trong bất chi bất giác tới gần Cưu Mị Nương. Lúc này khoảng cách giữa hai người đã không đủ một bước. Trong khoảnh khắc đó, Lý Huyền Tông quanh thân linh khí bùng nổ. Trong cơ thể bát phương quy nguyên kiếm khí tại kinh mạch ở trong điên cuồng dũng động. Sát cơ sát khí trong nháy mắt triển lộ. Cơ hồ liền là tại Cưu Mị Nương dưới mí mắt. Một đầu mặc người chém giết cừu non lại trong nháy mắt hóa thành nhắm người mà phệ mãnh hổ. Yêu tộc cảm giác dị thường mẫn cảm. Nhưng lại mẫn cảm cũng phải có cái phản ánh thời gian đúng không? Cưu Mị Nương vừa mới phát giác được không đúng. Nhưng nàng chưa kịp hô lên một chữ đến. Trước mắt phô thiên cái địa kiếm khí liền đã cuốn tới. Bát phương quy nguyên kiếm khí là kiếm tu bí pháp. Chính là ít có tại cấp thấp giai đoạn liền có thể bộc phát ra cực lớn uy năng sát phạt lợi khí. Trong cơ thể hết thảy linh khí đều đã bị hắn chuyển hóa làm kiếm khí. Trong nháy mắt này liền đã bạo phát ra 9 thành tới. Trong đó 5 thành kiếm khí trực tiếp chém về phía Cưu Mị Nương. 4 thành hướng về 4 phía quét ngang tới. Những cái kia còn tại lười nhác xem náo nhiệt tiểu yêu cơ hồ trong nháy mắt liền đã bị kiếm khí xỏ xuyên qua. Cưu Mị Nương hét lên một tiếng. Trước người dòng lớn yêu khí màu đen tuôn ra hiện ra. Nhưng trực kiên trì một cái chớp mắt, liền bị cái kia mạnh mẽ kiếm khí trong nháy mắt xé rách. Lý Huyền Tông tự thân tu vi hoàn toàn chính xác chỉ có luyện khí cửu truyền. Nhưng Thanh Vân Đạo Diệu Chân Kinh mang đến nền móng vững chắc cùng hữu tâm tính vô tâm phía dưới kiếm khí tập kích lại đền bù hắn cùng Cưu Mị Nương chi ở giữa chênh lệch. Như thế trong thời gian ngắn, Cưu Mị Nương có thể không kịp bộc phát ra tự thân toàn bộ yêu khí tới đối địch. Hơn nữa còn không đợi Cưu Mị Nương thở dốc một tiếng, Lý Huyền Tông thân hình liền đã theo kiếm khí như bóng với hình kéo tới. Cả người hắn đều đụng phải Cưu Mị Nương trong ngực, như ôm, tư thế 10 phần mập mờ cổ quái. Nhưng tay của hắn lúc này lại leo lên Cưu Mị Nương cái kia thon dài cổ, xuôi theo trơn bóng da thịt mò tới đối phương trên mặt. Hai ngón ở trong kiếm khí hiển hiện, tàn nhẫn đâm về đối phương hai mắt. A, một tiếng rít thê lương hiển hiện. Cưu Mị Nương tại thời khắc mấu chốt lệch một thoáng đầu. Nhưng vẫn bị đâm mù mắt trái. Bị kiếm khí mang đi khối lớn da thịt cùng xương vỡ. Trong nháy mắt máu me đầm đìa. Nhưng này vẫn chưa xong. Lý Huyền Tông thân hình tựa như giống như cá bơi xê dịch đến Cưu Mị Nương sau lưng. Một vòng tay ôm đối phương phần eo. Một cái tay khác cuốn lấy đối phương cổ hung hăng kéo về phía sau đi. Không phải mỗi cái yêu tộc đều có thân thể mạnh mẽ. Có chút yêu tộc thân thể thậm chí cũng không bằng ngang nhau thực lực tu sĩ nhân tộc. Khi nhìn đến Cửu Long Sơn bên này dẫn đội là Cưu Mị Nương về sau, Lý Huyền Tông liền đã có đối sách, nhất định phải thiếp thân cận chiến, không thể cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc. Cưu Mị Nương có khả năng sai lầm vô số lần, nhưng hắn chỉ cần sai lầm một lần, vậy liền triệt để phí công nhọc sức. Cho nên hắn mới khiến cho Lang Hắc Kỳ chờ Lang Yêu 10 hơi về sau lại ra tay. Bởi vì hắn lưu cho mình thời gian cũng chỉ có 10 hơi. Cưu Mị Nương đã sắp muốn điên rồi. Nàng cùng nhân tộc cùng yêu tộc người tu hành đều giao thủ qua. Nhưng xưa nay đều chưa bao giờ gặp kẻ như vậy. Chấm, không cần phù lục, không cần thuật pháp, đi lên liền dán chặt lấy chính mình. Thủ đoạn hung tàn tàn nhẫn. Bộ dáng này chỗ nào giống là nhân tộc, thậm chí liền yêu tộc cũng không tính là. Đơn giản liền là rừng núi bên trong những cái kia liều mạng chém giết dã thú. Lúc này Cưu Mị Nương cũng biệt khuất đến cực hạn. Nàng rõ ràng có quy nguyên cảnh tu vi vậy mà chỉ có thể bị động bùng nổ một chút yêu khí tới ngăn cản. Nàng một thân yêu pháp chú thuật liên kết ấn thi pháp cơ hội đều không có. Căn bản là không dùng được. Cảm giác được chính mình cổ truyền đến to lớn xé rách lực. Lại nhìn chung quanh cái kia mấy tiểu yêu còn không có theo mới vừa kiếm khí bùng nổ bên trong tỉnh táo lại. Cưu Mị Nương cái gì đều không lo được. Quảng cáo, rít lên một tiếng, trong cơ thể nàng yêu huyết tuôn ra. Ngạo nghễ ưỡn lên chỗ hạ thân một theo chân có dài khoảng một trượng đen kịt đuôi bọ cạp kéo dài mà ra. Cái đuôi bên trên gai nhọn hiện ra đen nhánh màu đỏ tươi chi sắc. Dựng ngược lấy hướng về Lý Huyền Tông sau lưng hung hăng đâm tới. Tại cái kia đuôi bọ cạp thoáng hiện trong nháy mắt Lý Huyền Tông liền đã phản ứng lại. Thứ này hẳn là thuộc về Cưu Mị Nương thiên phú yêu pháp. Trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực tới thúc dục. Cho nên không có nhiều như vậy hạn chế. Hắn không rõ ràng thứ này uy lực. Cũng không muốn đi cùng Cưu Mị Nương đổi mệnh. Cho nên đành phải buông ra nắm chặt Cưu Mị Nương cổ tay. Thân hình lùi lại một bước. Nhưng này đuôi bỏ cặp đâm vào hiểm lại càng hiểm sát qua Lý Huyền Tông bên cạnh lúc. Đuôi bỏ cặp bên trên bỗng nhiên yêu khí dâng lên. Vậy mà kéo dài như vậy một điểm. Tại Lý Huyền Tông trên cánh tay trái cọ sát ra một đạo vết máu tới. Đó chỉ là một cái rất nhạt vết máu. Bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng trong nháy mắt kia tuôn ra mà đến đau nhức lại là sâu tận xương tủy. Đơn giản để cho người ta phát cuồng. Đời trước Lý Huyền Tông đã từng tu luyện qua một môn công pháp luyện thể. Thông qua tự ngược thủ đoạn rèn luyện thân thể. Đổi lấy mạnh mẽ thân thể thể phách. Loại đau khổ này Lý Huyền Tông đều có thể chịu được được. Nhưng trước mắt này loại đau đớn tác dụng lại không phải thể xác. Mà là tinh thần cùng thần hồn. Mặc dù Lý Huyền Tông sự nhẫn nại phi phàm. Cũng vẫn như cũ là rên khẽ một tiếng. Lúc này Cưu Mị Nương sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Hết sức rõ ràng này đuôi bỏ cạp đâm cũng là lá bài tẩy của nàng. Không có thể tùy ý thôi động. Bất quá nàng cuối cùng tránh thoát Lý Huyền Tông thế công. Cái này khiến nàng nhịn không được thở dài một hơi. Nhưng nàng này một hơi còn không có ra xong. Lý Huyền Tông trực tiếp vận dụng chính mình cuối cùng một thành tồn tại kiếm khí. Cắt đứt nội phủ, thịt đau đớn trên người vậy mà trong lúc nhất thời nắm thần hồn bên trên đau nhức cho triệt tiêu một bộ phận. Một ngụm tinh huyết tràn vào cổ họng, pha tạp vào kiếm khí bỗng nhiên dâng lên mà ra. Huyết kiếm trong khoảnh khắc liền đi tới Cưu Mị Nương trước mắt. Triệt để đem đầu của nàng đánh cái nhão nhoẹt, Cưu Mị Nương đến chết đều không nghĩ tới. Ngay tại nàng lỏng lẻo nhất trễ. Coi là thoát khỏi Lý Huyền Tông cái kia hung tàn thế công thời điểm. Hắn lại còn có lưu một cái sát chiêu. Hắn vậy mà có thể nhịn được đuôi bỏ cạp đâm đau nhức. Hai người giao thủ mặc dù từng bước hung hiểm. Nhưng kỳ thực chỉ có mấy chiêu như vậy mà thôi. Theo Cưu Mị Nương thi thể ngã xuống đất. Mười hơi thời gian vừa mới đến. Chung quanh vừa mới bị kiếm khí đánh một trở tay không kịp tiểu yêu nhóm vừa mới phản ánh tới nghĩ muốn xuất thủ. Liền thấy Cưu Mị Nương thi thể ngã trên mặt đất hình ảnh. Trong nháy mắt tất cả mọi người ngẩn người. Mà liền tại bọn hắn ngây người thời điểm. Từng tiếng sói tru bỗng nhiên vang lên. Lang Hắc Kỳ cầm trong tay một thanh to lớn chảm mã đao. Dẫn theo dưới trướng một đám lang yêu cũng xông giết tới đây. Trong chốc lát máu thịt bay tán loạn, kêu khóc cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.